Ma Tôn cùng Thần Tôn vợ chồng diễn kịch hàng ngày. Chương 27, góc truyện audio.com. Chấm, tiếng động ấy lao tới cực nhanh. Chẳng mấy chốc đã tiến gần đến căn phòng nơi mọi người đang đứng. Hoàn Ly bỗng quay đầu nhìn ra cánh cửa lớn thông vào thái thất. Nhíu mày, thấp giọng nói, họ đến rồi, họ, Lăng Yên hỏi, Hoàn Ly gật đầu nói. Đám người thi gia kia quả là xứng với cái danh âm hồn bất tán. Người thi gia không phải đã. Bộ Duyên Khê nghe đến đây, rốt cuộc cũng cảm thấy có chuyện gì đó sai sai. Đôi mắt phượng của Hoàn Ly hơi híp lại, cười nhạo nói, bọn chúng nào phải người thường, mà là yêu quái, sở dĩ ta suy yếu đến tận nước này, cũng là nhờ quỷ trận của bọn chúng ban cho dù chết, chúng cũng vẫn muốn hóa thành ngàn vạn lệ quỷ, dây dưa không ngừng. Bộ Duyên Khê lạnh run cả người, không dám nói gì nữa, chỉ quay đầu lại nhìn chằm chằm cánh cửa duy nhất kia. Không biết lát nữa sẽ có thứ gì xông vào, nhưng đám lệ quỷ kia nào có cho bọn họ thời gian phòng bị. Ngay lúc bọn họ đang nói chuyện, đã có một luồng gió rét mướt đầy quỷ dị ập vào. Rào rạt nối đuôi theo sau chính là đám quỷ ảnh vừa mới bị dọa lui lúc nãy. Hiện tại chúng nó không còn dáng vẻ co rúm sợ hãi như khi trên miệng giếng, mà tràn ngập sát khí nặng nề. Thậm chí giữa cơn gió rét cuồn cuộn kia còn có thể loáng thoáng thấy được một tia huyết sắc bén nhọn đầy nguy hiểm. Bỗng chốc lao vụt về phía mọi người. Bộ Duyên Khê bị dọa đến mức biến sắc, nhưng Hoàn Ly chỉ khẽ nhếch đôi lông mày, nở nụ cười mang theo ngàn vạn phong tình. Lạnh giọng nói, ta chưa tìm chúng, chúng lại tự vác xác tới đây tìm chết. Nói đoạn, tà áo dài của hắn khẽ phất lên, đẩy đám người Lăng Yên ra đằng sau. Đối với Lăng Yên cùng Trầm Ngọc, những trận pháp bình thường đều không phải là vấn đề gì to tát. Nhưng đây là đại trận mà yêu giới đã tốn mất một quãng thời gian dài đằng đẵng tỉ mỉ thiết kế nên, nhằm đối phó với Hoàn Ly, vì vậy ngay cả vị trí nơi Thần Tôn Ma Tôn đang đứng cũng vẫn bị ảnh hưởng đến. Chấn động càng lúc càng trầm trọng. Những văn tự cổ quái trên tường kia đã phóng thích ra sức mạnh tương đương với mấy ngàn linh hồn của yêu ma. Khiến Lăng Yên Trầm Ngọc trong phút chốc cũng không thể nào sử dụng sức mạnh của chính mình. Ngay giữa tình cảnh đá văng tứ tung đất trời sụp đổ ấy, cảm thấy toàn bộ thái thất này không còn chịu được bao lâu. Lăng Yên chỉ kịp bắt lấy bàn tay Trầm Ngọc, nắm chặt không chịu buông ra. Thật may, chỉ qua một thời gian ngắn, yêu lực phóng thích ra đã yếu hơn nhiều, chỉ còn lại chút dư trần yếu ớt. Lúc này Lăng Yên mới dương mắt nhìn lên người hiện đang gần trong gang tấc. Trong cơn chấn động nghiêm trọng vừa rồi, Trầm Ngọc sợ nàng bị thương, liền nóng vội ôm lấy nàng thật chặt, bao bọc trong lòng mình. Nay xung quanh đã an tĩnh lại, Trầm Ngọc định buông ra, Lăng Yên lại vòng tay ra sau lưng hắn, đè hắn lại. Cơ thể Trầm Ngọc ấm áp, lại còn tỏa ra mùi hương cực kỳ dễ chịu. Lăng Yên không biết diễn tả mùi ấy như thế nào, nhưng nếu thật sự phải diễn tả, thì mùi hương ấy thoang thoảng giống túy quỳnh tiên lậu của thần giới. Dai dai, mũi chỉ thính thật, giờ khắc này vốn không thích hợp để quyến luyến với nhau. Nhưng khi Lăng Yên chăm chú nhìn Trầm Ngọc, tâm tình lập tức tốt hơn rất nhiều. Bây giờ cho dù có gặp chuyện kinh thiên động địa gì đi nữa, nàng cũng không cảm thấy có cái gì phải quá lo lắng. Huống hồ việc Hoàn Ly tranh đấu với thi gia thật ra cũng không liên quan gì đến nàng. Bọn họ muốn đánh kiểu nào cứ việc đánh, nàng chỉ cần lấy được đáp án mà mình muốn là đủ rồi. Nghĩ vậy, Lăng Yên cũng không quan tâm nhiều nữa. Trong nháy mắt đã ép Trầm Ngọc vào sát vách tường, nghiêng người hôn lên. Lăng Yên trầm ngâm một lát, lại chợt thấy sự im lặng này thật bất thường. Nàng quay sang nhìn Trầm Ngọc, thấy đối phương cũng đang nhìn mình, vẻ mặt có phần đăm chiêu. Sao thế? Lăng Yên thuận miệng hỏi. A Tinh, lúc nãy quá rối loạn. Trầm Ngọc vẫn chần chừ không mở miệng nêu lên ý kiến gì. Nay mọi thứ đã yên tĩnh trở lại, rốt cuộc hắn mới hỏi ra nghi vấn vẫn luôn chôn sâu dưới đáy lòng. Vừa rồi lúc nói chuyện với tiểu hồ ly kia, Lăng Yên ngẩn người, lập tức hiểu ngay Trầm Ngọc đang định hỏi gì. Quả nhiên, ngay khi Lăng Yên còn đang suy nghĩ, Trầm Ngọc đặt câu hỏi với giọng điệu đầy nghi hoặc, vì sao nàng lại biết nhiều thế? Những hiểu biết mà nàng để lộ ra trước đó, quả thực không phải chỉ đơn giản là của một người bình thường. Mà chân tướng ấy cũng không phải là một người bình thường có thể phân tích lý giải được. Tim Lăng Yên đập thình thịch, biết hiện tại bọn họ bị nhốt nơi đây. Nếu vẫn cứ vờ như mình chỉ là một phàm nhân, nhất định không có cách nào thoát ra. Vì vậy, nàng phải bịa ra được một lý do thỏa đáng. Chàng muốn biết thật à? Ánh mắt Lăng Yên lóe sáng. Nhìn thẳng vào Trầm Ngọc, hỏi, Cách Trương,